Cố tình ngừng mong thời kinh kinh. Chương 44, sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thành, cuộc họp kéo dài khẩn cấp đến tận 3 giờ sáng, cửa phòng họp bật mở. Trợ lý Từ cầm iPad nhanh chóng đi sát theo sau tổng tài. Tôi đã đặt sẵn phòng ở khách sạn rồi, hay là giờ ngài muốn quay về Cảng Thành? Tổng tài nhíu mày, hửm, trợ lý Từ nói, vì phu nhân không đi máy bay, cơ trưởng đã đến đón ngài rồi. Khi vào thang máy, Mẫn Hành Châu hỏi, cô ấy đâu? Trợ lý Từ đáp thành thật, tôi không rõ, cô ấy đã trả phòng, hành lý cũng gửi chuyển phát nhanh về biệt thự rồi. Anh ta lại bổ sung, tôi gọi hỏi lễ tân, bên đó không tiết lộ thông tin khách, à, số của phu nhân cũng không liên lạc được. Mẫn Hành Châu hờ hững, còn sống là được, ra khỏi cửa công ty, không thể không nói, Tạ An đúng là lưu lượng top đầu. Tòa nhà đối diện có màn hình 3D quảng bá hình ảnh Tạ An fan chi tiền để đếm ngược mừng sinh nhật thần tượng. Mẫn Hành Châu liếc nhìn một cái, khẽ nhếch môi, mang theo chút giễu cợt. Sao ai cũng thích Tiểu Bạch Kiểm vậy, mấy người đó có bao nhiêu tiền mà lo nổi miệng ăn của các người? Bị bắt nạt, họ có dám ra mặt giải quyết dứt khoát cho các người không? Trợ lý Từ nghe không hiểu hết, nhưng biết rõ đối tượng ghép cặp trên mạng với phu nhân chính là Tạ An, diện mạo đúng là xuất sắc. Cũng biết người mà Hồ Ly Tinh tuyên bố là đang yêu cái gã rapper kia cũng là Tiểu Bạch Kiểm. Anh dè dặt hỏi về người đầu tiên, chỉ là couple giấy do dân mạng ghép thôi mà, ngài không đến mức học phim truyền hình rồi cấm sóng người ta chứ. Mẫn Hành Châu nhàn nhạt, nghĩ bậy gì vậy, tính cách tổng tài như thế đúng là chẳng làm mấy chuyện nhỏ nhen đó. Trợ lý Từ lại nhắc, à đúng rồi, nếu ngài không vội về, bên đối tác phụ mời ngài đến trà viên ngoài thành ăn cơm. Uống chén trà, bàn thêm chi tiết hợp tác. Mẫn Hành Châu vừa ngồi vào xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý Từ lái xe thẳng đến trà viên ngoại ô, cùng thời điểm, tại một gian phòng khác trong trà viên. Khi nhân viên phục vụ vừa lui ra, khe cửa truyền đến giọng nói của Lâm Yên. Mẫn Hành Châu khựng lại, ra hiệu cho nhân viên đừng đóng cửa. Lâm Yên đang thương lượng chuyện đại diện thương hiệu với ông chủ trà viên. Ông chủ nói, bên Tinh Hà lấy giá thấp hơn. Tổng giám đốc Lâm, giá cô đưa cao quá. Lâm Yên vẫn điềm tĩnh, lấy iPad từ trong túi hồ sơ, lướt lên một cái, đưa bảng dữ liệu cho đối phương rồi ra hiệu tay. Thông tin nghệ sĩ bên tôi, ông có thể xem qua về giá trị thương mại và hình ảnh. Ông chủ nhận xét, cô gái này tôi biết, trong phim mặt hơi bầu, nhìn khá truyền thống. Lâm Yên vẫn kiên trì, trà của quý công ty đã từng phân tích kỹ về nhóm khách hàng chưa? Hoàn toàn có thể khai thác thêm từ hình ảnh đại diện. Ông chủ lắc đầu, trà của tôi không đủ ngân sách trả giá đó đâu. Dù tôi và Khuynh Ca là bạn, cũng không thể vì tình riêng mà phá sản. Thương nhân, nói trắng ra là ông ta đang cố ép giá. Nhưng Lâm Yên không đồng ý giảm điều đó ảnh hưởng lớn đến giá trị thương mại lâu dài của nghệ sĩ. Mà Phó Tư Kiều không đáng để bị ép xuống thấp như thế. Hơn nữa, cô muốn xây dựng lại hình tượng mới cho Phó Tư Kiều. Có độ nhận diện quốc dân, xuất hiện trong loạt phim truyền hình chiếu dịp hè. Làm đại diện cho thương hiệu trà rất hợp tạo hình gần gũi, thân thiện. Dịch Uyển Uyển bên cạnh nóng này, chú Hứa à, chú rớt từ đống tiền xuống hay sao mà ép giá dữ vậy? Lâm Yên đè tay cô ấy lại, chúng ta đang bàn chuyện làm ăn, không phải nói chuyện cảm tình. Cô tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phim cổ trang sắp chiếu, đây là ảnh tạo hình và nhân vật. Cô ấy thật sự từng học trà đào, bộ phim này cũng do công ty tôi đầu tư, có thể lồng ghép quảng bá. Ông chủ nhíu mày, chiếu lên có nổi không? Lâm Yên đáp, cô ấy hiện tại không nổi sao? Tuần này đã 3 lần lên hot search, đều là tin tích cực. Ông chủ thẳng thắn, vốn dĩ là chiêu trò của Tư Bản. Lâm Yên thản nhiên, nếu nghệ sĩ không có thực lực thì Tư Bản cũng chẳng nâng lên nổi, đúng không? Ông chủ chỉ vào con số trên báo cáo. Nhưng tôi muốn bàn với cô làm đại diện, giá theo mức cô nói. Tôi ư, Lâm Yên cầm bút đánh dấu lại, viết thêm một dãy số. Phí đại diện của tôi phải tăng, ngoài cửa, Mẫn Hành Châu khẽ nhếch môi. Người phụ nữ này rất Tư Bản, rất thực tế, không kiêu, không nôn nóng, cũng chẳng tự ti, chỉ là vẫn còn thiếu va chạm, vẫn chưa đủ bản lĩnh. Ông chủ tra hỏi, nghe nói Tổng Giám đốc Lâm trước đây trong giới giải trí toàn nhận hợp đồng hàng hiệu cao cấp. Dịch Uyển Uyển giơ tay Lâm Yên lên, chỉ chiếc vòng và nhẫn cô đang đeo. Ông nhìn xem, đồ cô ấy mặc, đeo trên người, món nào chẳng là hàng đặt riêng. Mắt các thương hiệu cao cấp đâu có mù. Quả thật, Lâm Yên ăn mặc rất kín đáo mà vẫn tinh tế, chỉ những người hiểu mới nhìn ra. Các thương hiệu cao cấp vốn chú trọng danh tiếng và nhóm khách hàng tiềm năng. Ông chủ nói, tôi có một chuỗi sản phẩm tín mao tiên loại đặc cung, rất hợp với hình tượng cô. Lâm Yên lại mỉm cười, những thương hiệu cao cấp trước kia, tôi đều đã chấm dứt hợp đồng rồi. Ông chủ Trà Viên đã điều tra qua, mặc dù những tin đồn trước kia của Lâm Yên đều là hiểu lầm, nhưng bản tính thương nhân vẫn không đổi. Cho nên tôi chỉ có thể đưa giá này cho Tổng Giám Đốc Lâm. Tôi cũng sợ sau này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Yên đẩy tài liệu ra, lạnh nhạt nói, giá của quý công ty không phù hợp. Ông chủ Trà Viên rút tay về, nói thẳng, cả đời tôi gắn bó với trà, cảm thấy cô rất hợp với thứ này. Cô cần có nước nóng để được pha ra, mà khi hãm lên lại có hậu vị rất dày, khiến người ta nhớ mãi không quên, càng uống càng thấm. Ngoài cửa, trợ lý Từ không nhịn được thì thào, ông chủ Hứa biết cách khen phu nhân thật đấy. Mẫn Hành Châu lại không nói gì. Bên trong, ông chủ Trà Viên đột nhiên lên tiếng gọi ra ngoài. Tiểu Lý, pha trà mới cho Tổng Giám Đốc Lâm và Uyển Uyển nếm thử. Tiểu Lý chưa kịp vào, đã thấy người đang đứng ngoài là Mẫn Hành Châu, hai tay đút túi quần tây, dáng người cao lớn, đứng thẳng tắp. Lâm Yên ngẩn người, cuộc gặp này ngoài dự đoán, chọn địa điểm thảo luận dự án ở Trà Viên như thế này thật sự rất hợp với khẩu vị của Mẫn Hành Châu. Anh ta là kiểu người phân biệt rất rõ công và tư. Trong công việc, anh ta thích bàn bạc trong bối cảnh chính quy, nghiêm túc. Còn trong chuyện riêng tư, lại chẳng thiếu phần xa hoa, đắm chìm trong đêm đen. Ông chủ Trà Viên lập tức cất tiếng chào. Mẫn tiên sinh, ngài đến Vân Thành sao không báo trước một tiếng? Không ngờ Mẫn Hành Châu cũng chịu lên tiếng. Đang bàn dự án ở phòng bên cạnh. Ông chủ vội đứng dậy đón tiếp. Nếu ngài chưa tìm được phòng, tôi đưa ngài qua. Mẫn Hành Châu thản nhiên. Không cần, tôi đến xem vợ tôi. Nói rồi anh ta nhìn sang Lâm Yên. Xong chưa? Qua ăn cơm với anh. Lâm Yên ngẩng đầu trả lời. Chưa xong, anh đợi chút. Ông chủ Trà Viên đứng đó sững người, nhìn bóng lưng Mẫn Hành Châu rời đi, cuối cùng không nhịn được bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Giám Đốc Lâm đúng là sâu không lường được. Trên mặt Lâm Yên cũng mang nụ cười. Nói thật, không bao lâu nữa sẽ ly hôn. Ông chủ Trà Viên cau mày, ngạc nhiên lần hai. Vậy thì, Lâm Yên nhẹ giọng, trước khi tôi ly hôn, sẽ không nhận làm đại diện cho bất kỳ thương hiệu nào. Vì thương hiệu cũng kỵ chuyện thị phi, tránh xui xẻo. Ông chủ Trà Viên chỉ biết thở dài. Yêu cầu của cô vẫn là quá cao. Giá trị thương mại của Phó Tư Kiều hiện tại, tôi vẫn chưa thể công nhận. Lâm Yên thu lại iPad, mở ghi chú, đưa lại cho ông ta. Đây là các hoạt động thương mại sắp tới mà cô ấy sẽ tham gia. Công ty tôi đang dồn lực lăng xê. Ông chủ trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vươn tay bắt tay cô. 3 ngày nữa. Tôi sẽ cho Tổng Giám Đốc Lâm câu trả lời. Lâm Yên mỉm cười, mong sớm nhận được điện thoại của ông. Cô xoay người, thu dọn đồ đạc bỏ vào túi, vừa lúc nghe ông chủ Trà Viên nói. Tôi với Mẫn tiên sinh quen nhau cũng đã lâu, ly hôn rồi thì đến cả rượu mừng cũng không kịp uống một chén. Lâm Yên chỉ để lại 4 chữ. Thế sự vô thường, ông chủ như chợt nghĩ ra điều gì, liền nói thêm. Lấy ít trà về đi, tìm người pha cho cô. Cách chương.